trang của nhà họ Ân đều có gắn camera, cho nên người kia bước vào trong phòng của Ân Thiên Thiên năm đó cũng được ghi hình lại. Hô hấp của Ân Thiên Thiên trở nên nặng nề, ngón tay cô run run không biết có nên ấn vào xem hay không. Cảnh Game Uy bưng ly sữa vào thì nhìn thấy Ân Thiên Thiên như vậy, anh đặt ly sữa ở trong tay xuống, nhanh chóng ngồi bên cạnh, giơ tay ôm vai cô, lặng lẽ an ủi cô. Thậm chí anh còn chưa kịp xem video clip ở trên mạng thì đã xảy ra một loạt chuyện như vậy. Anh chỉ biết là tình hình đại khái lúc này, nhìn dáng vẻ của cô, có lẽ chuyện cũng đã khá là nghiêm trọng rồi. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, sau đó nhấn vào xem. Chuyện đã đến nước này, cô cũng không thể mà cứ làm con rùa rụt đầu mãi được. Nhiều chuyện ép cô phải nhớ lại, cũng có nhiều người đang chờ xem cô sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Bất kể là vì nhà họ Cảnh hay là vì bản thân cô cũng phải ép bản thân đối diện thẳng. 13 năm trước, trong hành lang nhà họ Ân, ánh đèn mờ mờ dọi xuống. Lúc mà Ân Thiên Thiên được Ân Thiên Tuấn ôm vào trong phòng, thời gian hiển thị đã là 11 giờ tối. Cả người cô ướt nhẹp, dáng vẻ giống như là đã hôn mê. Sau đó, bác sĩ riêng của nhà họ Ân vội vàng chạy tới, mãi đến nửa tiếng sau thì mới rời đi. Rồi những ai bước vào trong phòng của Ân Thiên Thiên lần lượt đều rời khỏi. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô. 2 giờ sáng, có một bóng đen xuất hiện trong camera. Người đó đội mũ lưới trai, toàn thân mặc đồ đen bước vào trong phòng của Ân Thiên Thiên. Mãi cho tới nửa tiếng sau, Ân Thiên Tuấn mới bưng một ly nước từ trong phòng đi ra tìm Ân Thiên Thiên. Lúc này không gian yên ắng, nhưng không tới một phút sau, người áo đen kia đã xông ra ngoài, bị Ân Thiên Tuấn giơ tay giữ chặt lại. Nhưng mà trong màn hình nhìn thấy Ân Thiên Tuấn nằm ở trên mặt đất, tay tóm chân của người kia. Nếu nhìn kỹ một chút thì sẽ thấy người dưới của Ân Thiên Tuấn máu tươi không ngừng chảy ra. Trong hình có thể thấy Ân Thiên Tuấn khàn giọng kêu cứu, nhưng cũng không biết tại sao cả nhà họ Ân lúc sau mới có người chạy đến, mà lúc này người áo đen kia đã biến mất rồi. Từ lúc video clip bắt đầu, cơ thể của Ân Thiên Thiên đã cứng ngắc, hít thở khó khăn. Cảnh Đêm Uy vừa vỗ vào lưng của cô giúp cô dễ thở hơn, vừa khẽ khàng nói gì đó bên tai cô, cố hết sức kéo cô ra khỏi thế giới tối đen kia. Màn hình tiếp tục chạy, Ân Thiên Thiên trong đó giống như người điên, quần áo xốc xếch chạy tới qua Ân Thiên Tuấn lao ra ngoài, mà cả nhà họ Ân chỉ có một cậu bé nhỏ tuổi chạy đuổi theo Ân Thiên Thiên. Còn Ân Thiên Tuấn thì được Ân Bách Phú ôm bế lên nhanh chóng rời đi. Clip tới đây thì kết thúc, hoàn toàn không có đoạn giữa. Đoạn clip bị cắt kia càng khiến cho trí tưởng tượng của người ta phát huy đến cực hạn. Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Ân Thiên Thiên 10 tuổi, dáng vẻ chật vật xuất hiện ở trên màn hình, cả thành phố T lập tức bàn tán sôi nổi. Tay cầm iPad của Ân Thiên Thiên run lên dữ dội, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hơi thở nặng nề làm cho Cảnh Liêm Uy không dám rời khỏi mắt cô, cứ nhìn chằm chằm cô, chỉ lo cô xảy ra chuyện không hay. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy khẽ gọi tên cô, anh lấy iPad ở trong tay cô để qua một bên, sau đó ôm cô vào trong lòng an ủi nói, Thiên Thiên, mọi chuyện đã qua rồi, đã 13 năm rồi, em không sao nữa rồi, đã an toàn rồi. Cơ thể của Ân Thiên Thiên vẫn là không ngừng run rẩy, nhưng mà hơi thở của cô đã ổn định hơn trước. Thiên Thiên, chuyện đã qua lâu rồi, bây giờ em rất an toàn, anh đang ở bên cạnh em. Từng lời nói của Cảnh Liêm Uy vang lên, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, hết lần này tới lần khác không cảm thấy chán. Thiên Thiên, chúng ta đã kết hôn rồi, anh đang ở cạnh em, từ nay về sau sẽ không bao giờ gặp những cái chuyện như vậy nữa, hãy tin tưởng anh, em rất an toàn. Lời như vậy không biết anh đã nói bao nhiêu lần, mãi cho đến khi hô hấp của Ân Thiên Thiên dần ổn định lại, cơ thể không còn run rẩy kịch liệt nữa, Cảnh Liêm Uy mới buông cô ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, Thiên Thiên, tất cả mọi chuyện đều đã qua, bây giờ em rất an toàn, chúng ta đã ở bên nhau, bất kể là xảy ra chuyện gì, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Lúc này trong lúc cô đang sợ hãi thì từng lời của Cảnh Liêm Uy ùa vào trong thế giới của riêng cô. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, cô liền cố gắng thử sức bình tĩnh lại, yên lắng lại. Vào lúc này, bất kể là Cảnh Liêm Uy nói lời hứa hay chỉ là những lời an ủi thì đối với Ân Thiên Thiên mà nói, như vậy là cũng đủ rồi. Ân Thiên Thiên ngẩng mặt lên, khẽ mỉm cười, chủ động đưa tay ôm cổ của Cảnh Liêm Uy, nước mắt lặng lẽ rơi. Sau đó cô lại nhẹ nhàng nói, Cảnh Liêm Uy, cảm ơn anh. Cảnh Liêm Uy thở phào nhẹ nhõm, môi mỏng khẽ mỉm cười, sau đó anh lại nghe Ân Thiên Thiên nói, Cảnh Liêm Uy, em kể một bí mật cho anh nghe nhé, một bí mật có liên quan tới em. Cảnh Liêm Uy theo bản năng liền đoán được chuyện mà Ân Thiên Thiên sắp kể chính là câu chuyện 13 năm trước. 13 năm trước, em 10 tuổi, buổi tối hôm ấy em đi đến hồ bơi tìm anh trai, nhưng mà không tìm được anh ấy, lại chẳng may trượt chân ngã xuống hồ. Trong nhà họ Ân chỉ có mỗi mình em là không biết bơi. Lúc đó xung quanh hồ bơi không có một ai, mãi cho đến khi em trai của em đi ra ngoài để mà tìm em thì mới phát hiện em bị đuối nước. Em trai của em cứu được em lên nhưng mà không thể bế nổi em, liền đi tìm anh trai em. Đến tối đó thì em đã bị sốt. Ân Thiên Thiên nói rất khẽ nhưng suy nghĩ ngắt quãng quay lại thời điểm năm đó. Nhà họ Ân 13 năm trước là một gia đình khá giả. Đáng tiếc là Ân Bách Phú làm ăn lại dựa dẫm vào người khác quá nhiều. Không thì ít nhất bây giờ nhà họ Ân cũng có thể sánh ngang với nhà họ Trình rồi. Em nằm ngủ ở trên giường, bị sốt đến mơ mơ màng màng. Anh trai em đã được ba khuyên đi ngủ. Trước khi đi ngủ, anh còn hứa nửa đêm sẽ sang thăm em, mang nước cho em. Ân Thiên Thiên dừng lại một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Em cũng không biết, nếu mà lúc đó anh trai chỉ xem đó là lời nói đùa của em thì sẽ gặp chuyện gì. Câu chuyện đang từ từ sáng tỏ, thân thể của Ân Thiên Thiên cũng bất giác run mạnh lên. Ân Thiên Thiên hít sâu một hơi, cô nắm chặt tay của Cảnh Liêm Uy nói. Em không biết lúc đó mấy giờ, em chỉ biết là em đang mơ màng ngủ thì đột nhiên có một bàn tay nóng rực sờ lên mặt em trước, sau đó là sờ cánh tay em, sau đó bắt đầu từ từ tới cổ, eo và trước ngực. Hơi thở nặng trĩu của Ân Thiên Thiên đã thể hiện rõ sự căng thẳng đối với chuyện này. Mỗi lần nhớ đến chuyện năm đó, cô đều có cảm giác khó mà sống tiếp được. Cảnh Liêm Uy ôm chặt lấy cô, nhưng mà lại không ngăn cản cô nói tiếp. Chuyện đã đến nước này, không phải Ân Thiên Thiên cô không nghĩ nữa, mà là sẽ không quên được. Nếu ra khỏi cửa này, sẽ có một đám người tìm đủ mọi cách để mà kích động cô. Bản thân Ân Thiên Thiên không thể mà cả đời không rời khỏi nhà, mà cho dù cô làm được thì cũng sẽ có người tự tìm tới gây chuyện. Phóng viên đã có gan làm chuyện này một lần thì sẽ khó mà đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Em dãy dụa mở hai mắt ra, trong phòng cũng không bật đèn, em chỉ có thể nương theo ánh trăng nhìn thấy người đàn ông kia. Ân Thiên Thiên dừng lại một hồi, sau đó hít sâu một hơi một lần nữa, cô mới nói tiếp. Hắn rõ ràng đã thấy em tỉnh lại mà vẫn đối xử với em như vậy. Thậm chí lại còn cảm nhận được bàn tay hắn sờ vào trong eo em, không có hề kiêng dè, ngực em rồi. Còn đang dần dần di chuyển xuống phía dưới, độ nóng từ bàn tay kia làm em sợ đến nỗi không ngừng run rẩy. Em vùng vẫy mở to hai mắt ra nhìn hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không kiêng dè mà tiếp tục quấy rối em. Em cảm nhận được hắn hất tung cái chăn ra, rồi cởi đồ của em, thậm chí lại còn sắp cởi cả quần lót của em. Cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng không kiềm chế được nữa mà bật khóc nức nở, giọng nghẹn nghẹn. Cô bất giác đưa tay lên ôm đầu, theo bản năng không muốn nhớ lại. Cô muốn hoàn toàn được quên hết tất cả. Cảnh Liêm Uy đau lòng nhìn cô, quả thật anh khó có thể tưởng tượng được một cô bé 10 tuổi khi gặp phải chuyện như vậy thì sẽ hoảng hốt và kinh sợ cỡ nào. Cảnh Liêm Uy không giục cô, cũng không nói lời nào, anh chỉ là lặng lẽ dùng cánh tay của mình để mà an ủi cô. Ân Thiên Thiên khóc thút thít một hồi lâu rồi mới nói tiếp. Em nhìn chòng chọc hắn, muốn hét lên với mọi người, nhưng em lại không hét lên được. Em muốn khóc cũng không khóc được. Khi mà bàn tay của hắn sờ vào chân của em điên cuồng cầu xin hắn. Nhưng bất kể là em nhìn thấy hắn như thế nào, hắn cũng không có quay đầu lại nhìn em, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể của em. Em chỉ thấy ánh mắt của hắn mang tính xâm lược rõ ràng kia. Toàn thân em trở nên lạnh lẽo. Em mấp máy môi nhưng không còn sức lực mà giãy giụa. Hắn từ từ đè lên người của em, làm cho em không nhúc nhích được. Giây phút đó em cảm thấy mình sắp chết rồi, sắp điên rồi. Cô bé 10 tuổi cho dù không có mẹ ruột ở bên cạnh, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, Lý Mẫn cũng sẽ dạy cô ít nhiều về những vấn đề này. Cô lúc đó đã có thể mơ mơ màng màng, hiểu được đây là những hành vi thân mật. Chỉ là trước năm 15 tuổi, cô cho rằng đây là hành vi cưỡng gian, sau này cô mới biết đó là hành vi đổi bại với trẻ vị thành niên. Em liều mạng nhìn hắn chằm chằm, hy vọng hắn có thể nhìn em sau đó dừng lại. Nhưng mà... Đột nhiên, Ân Thiên Thiên trợn trừng mắt, không ngừng run rẩy mà nói. Nhưng mà khi hắn thật sự nhìn em lại hy vọng hắn đừng có nhìn em, đừng nhìn em nữa. Đột nhiên, Ân Thiên Thiên nhắm chặt hai mắt lại, điên cuồng lắc lắc đầu. Đừng nhìn tôi, xin anh đấy, đừng nhìn tôi. Ân Thiên Thiên luôn miệng cầu xin, Cảnh Liêm Uy nhìn thấy dáng vẻ đó mà ước gì cô có thể bắt được cái gã kia, rồi phanh thây xẻ thịt. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy ôm cô chặt hơn, cố gắng, thử gọi cho cô tỉnh lại. Có điều, chuyện năm đó quả thật đã ảnh hưởng quá sâu đến Ân Thiên Thiên. Một lúc lâu sau, tâm trạng của Ân Thiên Thiên mới bình tĩnh lại. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy đang định bảo cô đừng có nhớ đến nữa thì không ngờ Ân Thiên Thiên lại đột nhiên túm chặt lấy áo anh, sợ hãi rồi nói. Cảnh Liêm Uy, hắn còn cười với em, hắn cười với em đấy, hắn đang cười với em đấy. Lời của cô nói làm cho Cảnh Liêm Uy cảm giác mà lạnh cả sống lưng. cả đời này Ân Thiên Thiên cũng sẽ không quên ngày hôm đó cô sốt cao cả một đêm, toàn thân mềm nhũn, nằm mê man ở trong phòng ngủ. Khi mà gã đàn ông kia động tay động chân với cô vốn còn hy vọng hắn có thể nhìn thấy sự cầu xin trong mắt cô. Nhưng mà khi hắn quay mặt lại, khi nhìn cô thì cảm giác tim mình cũng như ngừng đập. Trong bóng tối, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng quay lưng lại với cả ánh trăng, mỉm cười với cả Ân Thiên Thiên, nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, thậm chí sâu trong mắt còn ánh lên vẻ sung sướng. Hình ảnh đó khắc sâu vào trong trí nhớ của Ân Thiên Thiên, khiến cô hồi lâu cũng chưa hoàn toàn hồi lại, vẫn cứ nhìn anh đầy hoảng sợ, dù anh đã làm gì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đến sững người. Cảnh Liêm Uy, hắn đang cười với em, anh biết không, hắn đang cười đấy, hắn đang cười đấy, đang cười đấy. Ân Thiên Thiên hoàn toàn suy sụp, chuyện năm đó cô không cho ai biết. Hôm nay là lần đầu tiên cô kể ra chuyện này. Cùng lúc nói ra xong, thì sự khủng hoảng ở trong cô dường như cũng đã vơi đi đôi chút. Nụ cười kỳ lạ trên người đàn ông kia đã là nỗi ám ảnh mà cả đời này Ân Thiên Thiên không thể nào mà quên được. Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy lớn tiếng gọi tên cô. Anh ôm cô thật chặt, sau đó nói, Thiên Thiên đừng nghĩ nữa, chúng ta đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Chuyện này đã qua rồi, sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Ân Thiên Thiên cứ như là người điên, lệ tuôn ra như mưa, lặp đi lặp lại một câu, hắn đang cười với em đấy. Cảnh Niêm Uy trong lòng chua xót không thôi. Nếu anh biết chuyện năm đó là như thế này thì anh sẽ không cho Ân Thiên Thiên nhắc lại nữa, thậm chí là không cho cô cơ hội nhớ tới nữa. Nhưng mà chính sự do dự lúc đó của anh nên đã để cho Ân Thiên Thiên bị ép không thể mà không nhớ tới chuyện này. Chuyện này lúc đó đã làm tổn thương sâu sắc tới Ân Thiên Thiên. Cố gắng 13 năm cô mới tiếp xúc bình thường được với người khác phái, nhưng sự vội vàng ngày đó của anh đã thúc ép nhà họ Cảnh, khi đó đã khiến cho cô nóng ruột. Vốn dĩ chuyện cũ đã bị chôn vùi theo thời gian, lúc này lại bị lôi ra một lần nữa. Giờ này Cảnh Liêm Uy cũng không có dám nghĩ tới. Lúc mà Lý Mẫn đẩy cô đến bên cạnh Tổng Giám đốc Trương, khi đối mặt với sự xâm phạm ép buộc không hề kiêng dè, trong lòng cô hoảng sợ cỡ nào, mà liệu có phải đó là nguyên nhân làm cho cô nhớ lại chuyện năm đó hay không? Cuối cùng, Ân Thiên Thiên hoàn toàn suy sụp òa khóc. Câu chuyện được giấu cho bản thân biết, giữ ở trong lòng suốt 13 năm. Sau khi nói ra thì cũng quả thật nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng mà không thể không phủ nhận, khi mà kể chuyện này ra, cô không khác nào trải qua chuyện năm đó một lần nữa vậy. Quá sống động, hiện ngay ra trước mắt. Cô có thể đối mặt với lời tỏ tình của người đàn ông, cũng có thể đối mặt với việc ỷ thế cướp đoạt của người đàn ông, nhưng cô không thể nào chấp nhận được nụ cười quỷ dị kia. Nó vẫn luôn ám ảnh cô từ ngày đó cho đến nay. Nó đã in sâu vào trong tâm trí của cô. Lúc Giám đốc Trương muốn giở trò khiếm nhã với cả cô cũng có thể liều mạng chống trả lại, nhưng đối diện với gã đàn ông kia, cô lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Đó là một loại cảm giác như là cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có sức chống trả. Mà Ân Thiên Thiên cả đời này cũng không muốn trải qua chuyện như vậy một lần nữa. Giây phút này gần như tất cả mọi người đều yếu ớt không có tác dụng nữa. Điều duy nhất Cảnh Liêm Uy có thể làm là lấy chăn quấn chặt lấy cô, rồi ôm cô vào trong lòng, lặng lẽ vỗ về cô, để mặc cho cô khóc hết những tủi thân hoảng sợ ra. Thiên Thiên của anh, trước khi gặp anh, cô đã gặp quá nhiều chuyện, chỉ là ngay cả cảnh tượng buồn nhất kia cô cũng đã nhớ lại. Nói ra được rồi thì cho dù Cảnh Liêm Uy có khó chịu đến đâu, cũng vẫn sẽ chờ đến khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, mới nhẹ giọng hỏi một câu. Sau đó thì sao? Sau đó Ân Thiên Tuấn đã đến phòng của em à? Cách tốt nhất để vượt qua khó khăn chính là đối diện thẳng với nó. Từ trước tới giờ Cảnh Liêm Uy luôn tin tưởng điều này. Ân Thiên Thiên điều chỉnh lại hơi thở, cũng nhờ câu hỏi của Cảnh Liêm Uy mà cô tỉnh táo lại, thoát được hình ảnh nụ cười quỷ dị kia. Sau đó cô mới nói tiếp. Anh trai em mang nước đến, khi đó gã đàn ông kia đang cởi quần áo của em. Anh trai em giống như là nổi điên, xông thẳng vào. Nhưng mà hắn thấy anh trai em thì liền rút ra con dao găm. Em sợ hãi, cố gắng hết sức muốn đứng lên, nhưng rồi lại là lực bất tòng tâm. Khi mà Cảnh Liêm Uy nghe thấy gã đàn ông kia rút dao ra thì vẻ mặt của anh không nhịn được mà lạnh đi mấy phần. Rốt cuộc tên đàn ông đó là muốn cái gì? Ân Thiên Thiên khó khăn nuốt nước bọt. Người đàn ông kia dừng lại động tác, quay về phía em, đâm mạnh dao xuống. Em hoảng sợ trợn trừng mắt nhìn cái ánh dao sáng loáng đó, nhìn lưỡi dao sắp đâm tới ngực mình. Nhưng mà anh trai em đã nhào tới đỡ một nhát dao đó thay em. Hắn đâm trúng lưng của anh trai em. Ngay lập tức ở khoảnh khắc đó, không khí đã nồng nặc mùi máu tươi. Cảnh Liêm Uy cau mày, lúc này mới hiểu được tại sao Ân Thiên Thiên lại dựa dẫm Ân Thiên Tuấn đến như thế. Không chỉ là bởi vì lúc Ân Thiên Thiên bị xâm phạm, Ân Thiên Tuấn giống như thiên thần giáng thế, mà ngày càng vì trong nhà họ Ân lạnh lùng bạc tình kia, chỉ có một mình Ân Thiên Tuấn trong tình huống đó

Ân Thiên Thiên là người bị người ta mắng chửi, bị chế nhạo, bị sỉ nhục, câu nào câu nấy như đang sát muối lên vết thương đó của cô. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong, hai người vẫn chưa kịp nói gì, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng đi từ trong phòng ngủ ra, anh xoay người ngồi trên sofa, những người kia đều đã rời đi, chỉ còn lại Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong. Đợi sau khi Thừa Phó Lân đóng cửa lại, Cát Thành Phong mới nói, cậu ba đã điều tra xong sự việc. Chuyện này tạm hoãn lại, Thừa Phó Lân, báo cáo tình hình ở bên ngoài đi. Cảnh Liêm Uy đột nhiên cắt ngang câu nói của Cát Thành Phong, không khó để mà tìm ra được vẻ hối hận của anh khi cho Cát Thành Phong đi điều tra chuyện khác sáng nay. Cát Thành Phong bèn im lặng, đứng ở bên cạnh không lên tiếng, thỉnh thoảng dùng máy tính bảng liên lạc với người bên dưới. Thừa Phó Lân chau mày nói, tình hình bên ngoài hiện giờ vẫn là rất loạn, tập đoàn Cảnh Thị, nhà họ Cảnh, nhà họ Ân và nhà họ Hướng, không nhà nào là không bị liên quan, thậm chí có phóng viên còn đi điều tra được, mợ ba từng làm ở Grim. Hiện giờ cũng có người đứng ở bên đó để mà thúc trực xem có moi được tin tức gì mới hay không. Đến cả cô hai nhà họ Mộc cũng đã bị lôi vào trong cuộc. Không ít người hỏi ý kiến và cách nhìn của cô ấy. Trên mạng chia ra nhiều luồng ý kiến, có người nói tốt cho, lại cũng có người nói xấu. Từng câu khiến cho sắc mặt của Cảnh Liêm Uy càng trầm xuống hơn. Anh híp mắt lại, bàn tay thon dài thường cầm dao mổ siết chặt lại, giống như là đang cố gắng khắc chế cơn giận của chính mình. Lúc lâu sau, Cảnh Liêm Uy mới lên tiếng, cho người đi đón Đào Ninh qua đây với cả Thiên Thiên, đón Cảnh Thiên Ngọc qua đây luôn, rồi hai cậu ra ngoài với tôi một chuyến. Nghe xong, Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân liền chia nhau ra hành động. Trong vòng 20 phút đã đưa hai người đó đến nơi, lúc này cũng không cần nói gì thêm mà hai người đều tự hiểu nên làm gì. Đi đi, có chị ở đây rồi, sẽ không sao đâu. Cảnh Thiên Ngọc nói với Cảnh Liêm Uy, tình hình như vậy mà Cảnh Liêm Uy vẫn còn nghĩ cho Ân Thiên Thiên, thật khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và được an ủi. Ngay cả đến Đào Ninh cũng không nhịn được mà liếc nhìn anh vài lần. Hai người họ, một người có thể đảm bảo Ân Thiên Thiên không suy nghĩ lung tung, một người có thể cam đoan người bên ngoài không vào được làm phiền Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy đã suy nghĩ, sắp xếp xong cho cả nhà trong và ngoài. Việc còn lại chỉ là việc người làm chồng như anh nên giải quyết. Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong sau khi đi theo Cảnh Liêm Uy, hai người nhìn theo bóng lưng của anh, bất chợt trong lòng họ cảm giác phong ba bão táp chuẩn bị đến. Cảnh Liêm Uy tức giận rồi. Ở cửa nhà họ Hướng có rất nhiều phóng viên tụ tập, không ít các thiết bị máy quay được dựng tạm thời đang chĩa thẳng vào nhà họ Hướng. Lá vàng mùa thu bay trong gió vài vòng rồi rơi xuống mặt đất, nhưng mà trong tích tắc đã bị dẫm mất tăm. Hướng Quang Hùng ngồi ở nhà mà không khỏi nhíu mày, nhìn không ra tâm trạng hiện giờ của ông. Không rõ là ông hài lòng hay là không hài lòng với hành động của Ân Nhạc Vi. Khi mà vừa nghe tin Ân Nhạc Vi bị sẩy thai, ông tức giận suýt chút nữa đã quát chửi Ân Thiên Thiên ngay tại cuộc họp của Hướng Vĩ. Vì vậy nên khi thấy Ân Nhạc Vi tỏ ý muốn trả thù, ông cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng để mặc cô ta hành động, mà không ngờ rằng chiêu này của Ân Nhạc Vi là quá nguy hiểm. Chỉ là Ân Nhạc Vi quả thật là hơi ngốc, cô ta không biết mượn tay người khác để mà thực hiện âm mưu của chính mình. Đây cũng là lần đầu tiên Hướng Quang Hùng nghi ngờ năng lực của Ân Nhạc Vi. Ân Nhạc Vi vừa mới sẩy thai nên sức khỏe vẫn còn rất yếu, mặt mũi trắng bệch, mà hiện giờ ở nhà họ Hướng không ai quan tâm đến cô ta. Mấy ngày trước khi đứa bé vẫn còn, cô ta không khác gì báu vật của nhà họ Hướng. Nhưng bây giờ đứa bé không còn nữa, cô ta bị hắt hủi không khác gì một kẻ bỏ đi. Nhìn cảnh thu mát ở bên trong cửa sổ, Ân Nhạc Vi không nhịn được mà khẽ nhếch mép tự giễu. Ân Thiên Thiên, nếu tao đã không có ngày tháng yên lành, thì mày cũng đừng mong sẽ được sống yên ổn. Cô ta đã hy sinh đứa con, mất đi đứa bé mà vẫn chưa làm gì được Ân Thiên Thiên, thì làm sao mà can tâm cho được. Đáng ghét nhất là Ân Thiên Thiên dám lừa gạt cô. Nếu như ban đầu Ân Thiên Thiên không lừa gạt cô, nói rằng cô mang thai, thì cô đâu phải đến bước đường này cơ chứ. Ân Nhạc Vi hoàn toàn không suy nghĩ rằng Ân Thiên Thiên đã nhiều lần muốn nói, nhưng là đều bị bọn họ ngắt lời. Lý Mẫn khó khăn lắm mới vượt qua được cửa ải khó khăn để mà bước chân vào nhà họ Hướng. Nhìn thấy tất cả những người ngồi trong phòng khách tán ngẫu mà không quan tâm đến con gái mình, bà ta bất bình. Nhưng mà chuyện lần này, Ân Nhạc Vi đúng là hơi quá đáng. Làm ba bây giờ có muốn nói cũng không thể nào mà nói được nữa. Bà ta chỉ dám chào hỏi rồi mang canh hầm vừa nấu lên trên lầu cho ông ta. Bà không có để ý rằng Hướng Thực nhíu mày rồi quay người đi theo phía sau của bà khi đi lên lầu. Vừa vào phòng, Lý Mẫn thuận tay khép hở cửa rồi đi về phía Ân Nhạc Vi, vẻ đau lòng. Cô chỉ mới 20 tuổi mà đã bị sẩy thai, chuyện này rất có hại đối với sức khỏe của phụ nữ. Nhạc Vi, con có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Nếu có thì con phải nói ra, không được tự chịu đâu đấy. Lý Mẫn hỏi han quan tâm, bà vừa múc canh ra bát, vừa đưa cho An Nhạc Vi, vừa nói, con bây giờ còn trẻ, đứa bé mất thì cũng đã mất rồi, bình tĩnh dưỡng sức khỏe trước đã, sau này còn có cơ hội có đứa khác, đến lúc đó con lại sinh con, nối dõi cho nhà Hướng Thực. Ân Nhạc Vi nghe Lý Mẫn nói xong thì càng nhíu chặt mày hơn, chẳng thèm nhìn đến bát canh bà đưa đến mà đã đổ hất luôn, rồi ngồi thẳng người dậy, trầm giọng tức giận nói, mẹ thì biết cái gì, nếu như không phải tại mẹ ngay từ đầu không làm rõ sự việc thì con có đến nông nỗi ngày hôm nay hay không? Con dùng đứa bé là vì muốn phá cái thai trong bụng của Ân Thiên Thiên, sau đó châm dầu vào lửa, thì chắc chắn chị ta sẽ không có duyên với nhà họ Cảnh, không có duyên với danh phận mợ ba nhà họ Cảnh. Đến lúc đó con sẽ có cơ hội, nhưng mà đều tại mẹ. Mẹ không làm rõ sự việc đã đành, mà còn chẳng có năng lực đánh cho chị ta mất luôn cả mang thai đi. Lý Mẫn vừa nghe xong những gì con gái mình nói, bà ta cả kinh. Theo bản năng bà ta liền quay đầu nhìn xem cửa phòng đã đóng kín chưa. Khi nhìn thấy cửa phòng khép hở, bà ta liền tức tốc đi ra, đóng cửa chặt lại. Vì bà ta đang mải suy nghĩ đến lời của Ân Nhạc Vi nói, đang cảm thấy khó chịu nên không nhìn ra ở bên ngoài. Nếu bà ta nhìn thì sẽ phát hiện Hướng Thực đang đứng ngay ở đó, vẻ mặt lạnh lẽo. Ân Nhạc Vi lúc này đã bị kích động mất hết bình tĩnh. Cô ngồi thẳng người dậy, hét lên với Lý Mẫn. Mẹ rõ ràng biết lúc đó dù Ân Thiên Thiên không bị sảy thai, nếu như vậy thì mẹ cứ đạp cho chị ta thêm mấy phát, thì cho dù sau này chị ta có cơ hội làm mẹ thì tỷ lệ cũng là rất thấp. Nhưng sao mẹ lại vô dụng thế, mẹ chẳng làm gì cả. Chẳng lẽ không có sức mà đạp thêm mấy cái được nữa à? Lý Mẫn nhìn Ân Nhạc Vi mà cảm thấy đau lòng. Bất luận Ân Nhạc Vi đối xử với bà như thế nào, thì cô vẫn là con gái của bà, là báu vật của bà, sẽ không vì những lời nói trong lúc giận của cô mà bỏ mặc cô. Lý Mẫn nhặt lại bát rơi trên sàn, bà cố gắng kiềm chế nỗi buồn chua xót ở trong lòng, múc một bát canh khác cho cô. Đúng, mẹ là không có tốt, mẹ vô dụng. Nhưng mà cho dù mẹ có vô dụng đến thế nào đi nữa, thì con cũng đâu phải cần kích động như vậy. Con tính dưỡng lại cơ thể đã, được không? Nhạc Vi à, cho dù con có tức giận đến mức nào đi nữa thì bây giờ con nên bồi bổ sức khỏe. Còn về phần Cảnh Lâm Uy, nếu con muốn thì lần sau con có kế hoạch gì mẹ cũng sẽ giúp con, nhất định sẽ để cho con được toại nguyện. Còn bây giờ thì mẹ hãy xin con hãy điều dưỡng lại sức khỏe trước đã. Ân Nhạc Vi trừng mắt rồi tâm trạng mới dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà môi vẫn là mím chặt không chịu hé ra. Lý Mẫn cẩn thận từng ly từng tí đưa bát canh cho cô. Lúc này Ân Nhạc Vi mới miễn cưỡng uống vài thìa, đến khi uống hết bát canh rồi, cô mới lên tiếng hỏi. Bên ngoài có nhiều phóng viên lắm à? Lý Mẫn gật đầu, lúc ngẩng đầu lên thì thấy Ân Nhạc Vi, một nụ cười kinh dị ở trên khóe môi. Trong phòng khách của nhà họ Hướng, Hướng Thực ngồi đó, dáng vẻ lạnh lùng, tay siết chặt lại như đang cố gắng khắc chế cơn phẫn nộ trong lòng mình. Ân Nhạc Vi sao đã có thể vì Cảnh Liêm Uy mà tự tay giết chết con của họ? Đứa bé mới chỉ được hơn 2-3 tháng tuổi thôi. Cô ta thật là quá nhẫn tâm. Nếu như hôm nay không phải tận tai anh nghe thấy những câu nói của Ân Nhạc Vi, thì anh vẫn còn lầm tưởng Ân Nhạc Vi là công chúa nhỏ, đáng thương, tội nghiệp của trường đại học. Hướng Linh thời gian gần đây, tâm trạng cũng không có tốt. Nhưng mà khi nghe thấy Ân Thiên Thiên lộ tin tức như thế, thì lại cảm thấy vui mừng. Cô chưa tận hưởng niềm vui được bao lâu, thì lại nghe thấy ở sau lưng, Lý Mẫn đang đỡ Ân Nhạc Vi đi xuống lầu. Ngụy Chiêu Dung đặt tách trà ở trên tay mình xuống, giọng điệu không nóng cũng không lạnh. Ôi, sao lại đi xuống đây rồi? Vừa giải thai thì phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi chứ. Đi lại như vậy không có tốt cho sức khỏe đâu. Tuy miệng nói là như vậy, nhưng Ngụy Chiêu Dung không hề có biểu hiện gì là đang định đứng lên đỡ Ân Nhạc Vi, còn chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái. Lý Mẫn nhìn thấy thì bực bội trong lòng, bèn nói: Bà thông gia, nhìn Nhạc Vi nhà tôi từ sau khi gả qua nhà bà đây vẫn luôn làm tốt bổn phận của chính mình. Ai, con bé nó bị sảy thai, vừa mới sảy thai mà vẫn còn nghĩ đến những phóng viên ở bên ngoài đang gây cản trở cái việc đi lại của người trong gia đình mình, cũng sợ ảnh hưởng đến Hướng Vĩ, nên là con bé không nghĩ tới bản thân mà muốn xuống để giải thích. Vậy mà bà lại tỏ cái thái độ như vậy hay là sao? Ngụy Chiêu Dung bất mãn ngẩng đầu nhìn Lý Mẫn. Đây là nhà họ Hướng, đúng là lâu lắm rồi không có ai đến dám nói chuyện với bà ta như vậy. Chẳng lẽ bà thông gia nghĩ là nhà họ Ân chúng tôi đang bấm bụng chịu hay sao? Đừng có nói là tôi, cho dù là con trai tôi cũng không có để mặc cho em gái mình chịu thiệt thòi như vậy đâu. Lý Mẫn vẫn là đặc biệt nhấn mạnh con trai tôi. Quả nhiên là bà ta vừa dứt lời thì sắc mặt của Ngụy Chiêu Dung và Hướng Quang Hùng cũng khẽ thay đổi. Bất luận là thời điểm nào, Ân Thiên Tuấn vẫn luôn là lá bài hữu dụng nhất để cho nhà họ Ân tung hoành ngang dọc. Hướng Quang Hùng nháy mắt ra hiệu với Hướng Linh và Hướng Thực. Hướng Linh nhìn thấy bèn miễn cưỡng đứng dậy, bước đến dìu Ân Nhạc Vi. Hướng Thực cũng đứng dậy đi theo phía sau bọn họ, lúc này thì sắc mặt của Lý Mẫn mới dễ chịu đi không ít. Vậy thì giờ này chúng tôi ra ngoài giải quyết, phiền bà thông gia cho người làm, giúp tôi một chút đồ tầm bổ cho con bé. Con gái tôi sau này còn giúp nhà họ Hướng của bà nối dõi tông đường. Đừng để đến lúc con bé nó chẳng còn đủ sức khỏe nữa đâu. Những lời nói của bà thông gia chẳng khác gì vả vào mặt nhà họ Hướng, ngay cả Hướng Quang Hùng vẻ mặt cũng thấy khó chịu. Lý Mẫn không thèm để ý đến, bà dìu Ân Nhạc Vi ra cửa. Các phóng viên đang thúc trực, canh chừng ở bên ngoài, vừa nhìn thấy có người đi ra, liền hưng phấn bổ nhào đến, giống như là diều bu phải mật ngọt. Chào mợ Hướng, xin hỏi cô lại phát đoạn clip năm xưa. Chào mợ Hướng, xin hỏi có phải mối quan hệ của cô và chị gái không tốt? Mợ Hướng, cho hỏi có phải là cô đang trả thù không? Vì cô bị sẩy thai sao? Nghe câu hỏi, Hướng Linh cũng không cảm thấy khó chịu. Đây chẳng phải là đang bôi nhọ danh dự nhà họ Hướng sao? Nhưng mà trước sự tấn công của phóng viên, Ân Nhạc Vi lại cúi đầu, khóc nức nở vẻ yếu đuối. Cảnh tượng đó khiến cho người xung quanh nhất thời không nhịn được tò mò mà thắc mắc. Ân Nhạc Vi sẽ trả lời như thế nào? Sẽ giải thích như thế nào cho hành động của cô ta? Hướng Thực lạnh lùng chứng kiến tất cả, nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ và không nói gì. Giờ Hướng Thực rất khâm phục tài diễn xuất của Ân Nhạc Vi, đồng thời anh cũng đã chuẩn bị bước kế tiếp theo. Trước mặt nhiều người, cô mặc đồ ở nhà rất đơn giản, sắc mặt tái nhợt, vẫn là giống như người phụ nữ mới sẩy thai đang thiếu máu, cực kỳ là yếu ớt, để cho người khác tin rằng nếu Lý Mẫn và Hướng Đinh cùng buông tay, chắc chắn cô ấy sẽ ngã quỵ. Gió mùa thu hơi lạnh lạnh, lúc cơn gió đầu tiên thổi tới, Hướng Thực đã cởi áo đi ra ngoài và khoác lên cho Ân Nhạc Vi. Vẫn là dáng vẻ của một người đàn ông tốt trong gia đình, cảnh tượng đó đã kích thích phóng viên xung quanh, nhanh chóng đặt câu hỏi. Xin hỏi cậu Hướng, anh có biết video vợ của anh đã đăng lên mạng trước đó hay không? Xin hỏi cậu Hướng, anh nghĩ gì về hành động của vợ mình đối với bạn gái cũ? Xin hỏi cậu Hướng, nhà họ Hướng có thái độ như thế nào về việc mất đứa bé này? Hướng Thực không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn Ân Nhạc Vi, cô ngước mắt lên nhìn anh, nhưng trong lòng lại rùng mình. Hình như là cô nhìn thấy sự thù hận trong đôi mắt anh. Nhưng khi cô nhìn lại thì lại thấy anh vẫn là thâm tình như trước. Đâu còn cái vẻ đáng sợ như lúc nãy. Chẳng lẽ cô nhìn lầm ư? Lý Mẫn lén nhéo Ân Nhạc Vi rất nhanh. Cô hồi thần lại, khóc lóc càng thảm thiết hơn. Một lúc lâu sau mới nói, các vị, hôm nay tôi xuất hiện ở đây là muốn giải thích cái chuyện chị em nhà tôi. Một người là gả cho nhà họ Hướng, một người là gả cho nhà họ Cảnh. Cả thành phố T đều biết. Nhưng mà chuyện này không có ảnh hưởng gì đến tình cảm chị em chúng tôi. Từ nhỏ tôi đã quý chị ấy, mặc dù lần này vì lỗi của chị mà làm cho tôi mất đi đứa con vừa rồi. Nhưng dù vậy tôi cũng sẽ không trách chị ấy đâu, hận chị ấy đâu, thật đó. Nói xong, Ân Nhạc Vi ra vẻ kiên cường, khẽ cắn cắn môi. Trông thế nào cũng thấy giống cô một cô em gái tốt, chỉ là trong lời nói rõ ràng có chất chứa tâm cơ. Tình cảm hai người sao? Thứ nhất là Ân Nhạc Vi không nói rõ tình cảm gì. Chỉ nhấn mạnh rằng cô ta rất quý chị mình. Thứ hai nữa là lỗi lầm của Ân Thiên Thiên, cô ta mới mất con, đẩy tội danh lên cho Ân Thiên Thiên. Và thứ ba, một câu nói đơn giản như vậy lại bộc lộ rất nhiều ý tứ như vậy. Các phóng viên muốn nghĩ nhiều cũng khó. Trong số các phóng viên có mặt tại đây, có nhiều người là xông vào thành phố mở. Lúc này họ không khỏi nhíu mày nhìn Ân Nhạc Vi, hai chị em nhà này là sao đây? Ân Nhạc Vi hít sâu một hơi rồi nói, chuyện video ở trên mạng chỉ là hiểu lầm. Hôm đó lúc tôi đang sắp xếp lại tài liệu ở trong máy tính thì vô tình thấy video của nhà. Tôi định xóa nó đi rồi nhưng mà không ngờ lại bị trượt tay bấm nhầm phát lên trên mạng. Tôi đã sai người gỡ nó xuống rồi. Tôi rất hy vọng mọi người đừng có vì cái chuyện này mà gây khó dễ đến cho chị gái của tôi. Chỉ một câu hiểu lầm mà muốn xóa sạch chuyện này, cho dù mọi người đều biết cô ta nói dối đến 99%, nhưng mà bây giờ bọn họ chỉ có thể cách chấp nhận cách nói này. Chẳng lẽ lại bảo người ta là không muốn thừa nhận chứ gì? Tôi thừa nhận, ban đầu tôi rất ngạc nhiên khi chị tôi gả cho nhà họ Cảnh. Nhất là thấy báo cáo về việc chị ấy vẫn là còn trinh. Tôi... Ân Nhạc Vi bỗng nói đến đây thì ngừng lại, nhìn mọi người với cái vẻ bất an và lo sợ. Nhưng mà phóng viên sớm đã bày sẵn trận khi mà cô ta nói đến câu đầu tiên. Đâu dễ dàng mà buông tha chứ. Xin hỏi mợ Hướng, ý của cô là gì? À, mợ Hướng... Cô là đang ám chỉ trước đây mợ ba làm giả báo cáo sai. Xin hỏi mợ Hướng, cô biết sự thật, khi đó có đúng không? Cô tiết lộ một chút có được không? Phóng viên ở bên dưới bỗng nhao nhao dồn lên phía trước. Toàn bộ người làm ở trong nhà họ Hướng đều chạy tới giúp bọn họ cản lại. Nhưng cũng lực bất tòng tâm. Còn Ân Nhạc Vi cũng là giật mình vừa rồi đã lỡ lời. Theo bản năng quay sang nhìn mẹ mình, lập tức phóng viên cũng đã chuyển hướng qua bên đó. Xin hỏi bà Ân, lúc trước đã xảy ra chuyện gì, bà có thể tiết lộ một chút hay không? Xin hỏi bà Ân, lúc mợ ba gả cho nhà họ Cảnh thì vẫn còn trong trắng hay sao? Xin hỏi bà Ân, khi đó người kia đã làm gì mợ ba khi mà ở trong phòng, bà có thể kể lại một chút hay không? Toàn bộ câu hỏi đổ dồn vào Lý Mẫn, Ân Nhạc Vi nhìn bà lo lắng, theo bản năng vùi mình vào trong lòng của Hướng Thực, tìm kiếm sự an ủi. Hướng Thực nhìn cô ta, đáy mắt thoáng qua tia mỉa mai. Anh thật sự không biết vợ mình lại là một người phụ nữ có tâm địa, rắn rết như thế. Vì vinh hoa phú quý mà bỏ mặc con cái, tự tay giết chết đứa con của chính mình, cốt nhục của chính mình, không quan tâm mẹ mình, thậm chí không từ thủ đoạn. Lý Mẫn nhìn phóng viên với cái vẻ khó xử, cuối cùng bọn họ bức bách quá mới nói. Chuyện năm đó đã qua rồi, mọi người cũng đã xem video, tôi không muốn nói nhiều nữa, mọi người muốn nghĩ sao thì nghĩ. Câu nói này nghe có vẻ là bất lực, nhưng mà hàm ý ở bên trong lại là làm cho người khác không khỏi kinh hãi. Ý của bà ta là năm đó, Ân Thiên Thiên mới 10 tuổi đã bị người khác hủy hoại. Phóng viên càng lúc càng như điên cuồng, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, vô số câu hỏi được đặt ra. Bà Ân và mợ Hướng có biết, trên thế giới này, ăn nói lung tung cũng là một loại hành vi tội lỗi hay không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người đều bất giác nhìn qua đó. Thì thấy Cảnh Liêm Uy dẫn theo mấy người đang ung dung đứng ở đó xem kịch hay. Phóng viên đồng loạt chuyển hướng, muốn đặt câu hỏi với anh. Trước khi hỏi tôi, tốt nhất mấy người nên xác định trước, chuyện này có phải là thật hay không đã. Nếu không tôi cũng chẳng thèm quan tâm quyền phỏng vấn hay là quyền đưa tin của phóng viên mấy người đâu. Nếu đây không phải là sự thật, tôi sẽ khiến cho mấy người thân bại danh liệt. Cảnh Liêm Uy nhanh chóng cắt ngang lời họ, mắt phượng anh hùng nhìn Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn ở phía đối diện. Hai người này đã làm cho Ân Thiên Thiên chịu nhiều oan ức, thậm chí là còn đạp đổ vị trí của cô có được ngày hôm nay. Các phóng viên nhìn nhau rồi đưa câu hỏi an toàn hơn. Xin hỏi cậu ba, anh nghĩ gì về cái đoạn video do mợ Hướng đăng lên? Xin hỏi cậu ba, mợ ba nói như thế nào về chuyện này? Xin hỏi cậu ba, nhà họ Cảnh có thái độ gì? Hai người có ly hôn không? Rõ ràng các câu hỏi đã nhẹ nhàng đi rất nhiều. Bọn họ không dám hỏi quá khích, có điều. Câu hỏi liên quan đến hôn nhân đã làm Ân Nhạc Vi không khỏi căng thẳng, Hướng Thực cười mỉa mai không nói cái gì. Cô ta đúng là một người phụ nữ rất thực dụng. Lúc trước khi mà biết bạn trai của Ân Thiên Thiên là cậu chủ nhà họ Hướng, thì cô ta đã tìm không ít cách, rất nhiều thủ đoạn, không tiếc mọi thứ mà dụ dỗ bằng được. Thậm chí là không quan tâm đó đã là bạn trai của chị mình, sắp bàn đến chuyện kết hôn rồi. Bây giờ khi mà Cảnh Liêm Uy là cậu ba nhà họ Cảnh, cô ta lại càng không tiếc đánh đổi mọi thứ, dùng thủ đoạn để mà bước vào nhà họ Cảnh. Cảnh Liêm Uy không trả lời bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Ân Nhạc Vi và Lý Mẫn ở phía đối diện, nói thẳng. Bà Ân, mợ Hướng, từng có câu nói như thế này. Có là anh em ruột thì cũng phải tính toán sòng phẳng. Huống hồ tôi chỉ là con rể, là anh rể, vợ của tôi là không tiện đến, nên tôi tới đây tính toán với mấy người. Dứt lời, xung quanh yên lặng như tờ. Tôi chấp nhận chuyện mợ Hướng nói là không cố ý phát tán video lên trên mạng. Nhưng mà lúc ở trung tâm mua sắm, cô ta công khai nói xấu vợ tôi thì tính sao đây, mợ Hướng? Cô nói mập mờ nước đôi để mặc tình thế phát triển ngày càng ác liệt. Có phải là cô nên hối lỗi hay không? Còn các phóng viên ở đây, hôm nay những ai xông vào nhà dân trái phép, ngày mai tôi tin sẽ có thư mời của luật sư được chuyển đến tay. Cảnh Liêm Uy quét mắt nhìn những người đã có mặt ở đây, lạnh lùng nói. Mấy người cảm thấy chuyện ở cục cảnh sát lúc trước là thủ đoạn của Cảnh Liêm Uy tôi. Vậy thì bây giờ tôi cũng sẽ nói cho mấy người biết. Nếu dùng được đến luật pháp thì tôi chắc chắn sẽ dùng. Còn nếu không thì tôi cũng sẽ cho người khác nếm thử thế nào là bắt nạt kẻ yếu. Ở đây có người nào là không sợ kẻ mạnh, ức hiếp kẻ yếu? Nếu không phải vậy thì trong giây phút xảy ra chuyện, họ nên đi tìm Cảnh Liêm Uy chứ không phải là kẻ ném đá giấu tay. Thông qua Ân Thiên Thiên để kéo anh vào. Trên thế giới này không ai là kẻ ngốc. Nếu hôm nay Ân Thiên Thiên không phải là vợ của Cảnh Liêm Uy, thì cho dù cô là cô cả nhà họ Ân, cũng sẽ không ầm ĩ đến mức này. Suy cho cùng là do thân phận hai người. Do đó, mọi thứ cô gánh chịu ngày hôm nay đều vì cô là người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy. Vừa dứt lời, mọi người đều không kiềm chế được mà khẽ run rẩy. Chỉ có mình Ân Nhạc Vi là nhìn anh với ánh mắt nóng rực. Trong mắt cô ta, được Cảnh Liêm Uy che chở như thế chẳng phải là một niềm hạnh phúc hay sao? Lúc này mà cô ta còn có suy nghĩ biến thái như thế, quả thật là làm cho người khác phải khó hiểu. Có phóng viên tỉnh táo lại, dè dặt hỏi một câu, ý anh là muốn dùng thủ đoạn đặc biệt sao? Có người hỏi rồi, một đám người cũng đã nhao nhao lên theo. Xin hỏi cậu ba, anh đang chuẩn bị đối phó ở trên thương trường ra sao? Xin hỏi cậu ba, ngay cả nhà mẹ đẻ của mợ ba mà anh cũng không tha ư? Xin hỏi cậu ba, hành động này của anh có phải là đang ngầm thừa nhận chuyện video là thật? Xin hỏi cậu ba, có phải mợ ba đã sớm không còn trong trắng hay không? Câu hỏi cuối cùng làm hiện trường yên tĩnh trở lại. Không có ít phóng viên lâu năm quay đầu nhìn về phóng viên trẻ tuổi đó. Đây chính là nghe con không sợ hổ. Đây khác gì hỏi thằng Cảnh Liêm Uy có phải vợ anh cắm sừng anh hay không chứ? Những người xung quanh cũng yên lặng ngóng câu trả lời. Cảnh Liêm Uy từ từ quay đầu nhìn phóng viên vừa đặt câu hỏi kia. Anh khẽ nhướng mày, nhẹ nhàng hỏi. Nhớ kỹ câu hỏi hôm nay của cậu. Ngày mai cậu sẽ nhận được thư của luật sư. Dứt lời, sắc mặt của phóng viên kia trắng bệch ngay, vớt vát. Cậu ba, tôi chỉ hỏi thôi mà. Chỉ hỏi, anh nhìn cậu ta, nhẹ nhàng nói. Trước khi vợ tôi gả vào nhà họ Cảnh, đã làm báo cáo công khai rồi. Lúc đó có chủ tịch đương nhiệm và phó chủ tịch khoa trước của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố T, cùng với bà Trương Đức Cao Trọng Vọng trong thành phố, đã tới làm chứng. Giờ cậu hỏi câu này, thứ nhất là đã bôi nhọ tính chân thật trong báo cáo của trước đây vợ tôi đã đưa ra. Thứ hai là cậu đã bôi nhọ nhân cách của những nhân vật đến làm chứng. Thứ ba là cậu bôi nhọ trí thông minh của người vợ Cảnh Liêm Uy tôi. Anh nói nhẹ nhàng, rõ ràng từng câu từng chữ, nhưng lại khiến cho những người xung quanh bất giác mà lùi về phía sau một bước. Vợ tôi không ngốc như thế, người làm chồng như tôi hiểu rõ cô ấy là người như thế nào. Cậu đứng ở trên lập trường gì mà nghi ngờ cô ấy? Dựa vào điều gì mà bôi nhọ danh tiếng của cô ấy? Nếu cậu làm phóng viên, có lẽ cậu cũng biết một cái miệng và một cây bút của cậu sẽ tạo nên ảnh hưởng gì đối với xã hội. Nếu cậu không quản được cái miệng và cái bút của mình, vậy thì sớm muộn cuốn gói rời đi thì sẽ là tốt hơn. Trong thành phố Tây này không thiếu người cần việc. Cảnh Liêm Uy vẫn là đang nhìn thẳng cậu ta, nhưng mà lời nói lại chẳng khác gì nói với tất cả phóng viên đang có mặt ở đây. Là một phóng viên, trước khi mà bắt đầu phỏng vấn, điều cần làm nhất là tính đảm bảo tính công khai, công bằng, minh bạch, chứ không phải là tạo tin đồn thất thiệt, sợ thiên hạ còn chưa có loạn hay sao. Trên thế giới này, phóng viên luôn là đại diện tiêu biểu nhất cho nam chứ, miệng đời đáng sợ. Cậu phóng viên kia sợ tới mức không nói nên lời, ngơ ngác vội vàng xoay người, lẩn vào trong đám đông. Cảnh Liêm Uy quét mắt nhìn những người có mặt ở đây, lạnh lùng nói, nếu như đã có gan làm thì chắc chắn sẽ có gan chịu. Đó là cam chịu sự trả thù của tôi chống mắt ra mà xem. Nói xong, Cảnh Liêm Uy cũng chẳng quan tâm xem những người ở phía sau là như thế nào, đi thẳng lên trên xe. Các Thành Phong đứng ở đó lặng lẽ nhìn những người đó một lượt rồi cũng leo lên xe. Còn Thừa Phó Lân thì nhìn Ân Nhạc Vi cười mỉa mai. Nếu có người thích thiên hạ đại loạn, vậy thì bọn họ cũng sẽ tới để mà thêm lửa vào. Ai mà không biết gây chuyện phiền phức chứ. Cuối cùng vẫn là không yên tâm về Ân Thiên Thiên. Cảnh Liêm Uy xử lý xong những chuyện này thì nhanh chóng quay về. Vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng trò chuyện lành lót ở trong phòng. Anh bất giác tăng nhanh bước chân. Cảnh Liêm Uy vừa về, Đào Ninh và Cảnh Thiên Ngọc đều khẽ thở phào. Ân Thiên Thiên với tâm trạng kìm nén quả thực là không có tốt. Chủ yếu là bọn họ không biết nên nói gì, trong khi cô ấy vẫn luôn hỏi tình hình ở bên ngoài. Cảnh Liêm Uy xuất hiện ở trước mặt Ân Thiên Thiên là lúc ba người phụ nữ đang chuẩn bị bữa tối. Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang làm thì hơi ngừng lại. Đào Ninh và Cảnh Thiên Ngọc không tiếp tục ở lại nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc quay người rời đi. Giờ Ân Thiên Thiên cần nhất là Cảnh Liêm Uy chứ không phải là bọn họ. Thiên Thiên, hôm nay chúng ta ăn cái gì thế? Anh làm như là không có chuyện gì, xắn tay áo lên, dáng vẻ như muốn giúp đỡ cô. Có món nào anh thích ăn không đấy? Cô hơi sửng sốt một lát rồi nở nụ cười. Hôm nay nấu món bò bít tết, anh thích ăn nhất có được không? Cảnh Liêm Uy gật đầu, anh cười cười vươn tay rồi dành công việc rửa rau ở trong tay cô. Không khí ở trong phòng bếp bỗng tốt lên một cách bất ngờ. Thỉnh thoảng Cảnh Liêm Uy cũng sẽ đút thức ăn cho Ân Thiên Thiên. Cô cũng phối hợp ăn một miếng. Nhưng lúc đó anh cũng trêu cô, không cho cô ăn, thấy cô buồn cười mới vui vẻ. Họ nấu bữa cơm này, nấu thời gian rất lâu. Đến lúc bưng đồ ăn phong phú lên trên bàn, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy nhìn nhau mỉm cười. Anh cởi tạp dề giúp cô, kéo ghế cho cô ngồi xuống như là quý ông lịch thiệp ở trong nhà hàng Pháp, rồi xoay người đi khui một chai rượu vang. Mọi thứ trông có vẻ đều vô cùng tốt đẹp, nhưng cô biết rõ, dưới vẻ ngoài tốt đẹp này là thương tích đầy mình. Có lúc cô nghĩ, nếu ở đây là khởi đầu tốt đẹp của nhà họ thì tốt biết mấy. Cảnh Liêm Uy ngồi đối diện với Ân Thiên Thiên, giơ ly rượu về phía cô. Chưa kịp nói câu gì thì đã bị tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng gọi nôn nóng cắt ngang. Anh nhíu mày, đặt ly rượu xuống ra đó xem thử. Ân Thiên Thiên cũng đi theo anh. Người bên ngoài đập cửa rầm rầm, sốt ruột như thể đã quên đi sự tồn tại của chuông cửa. Cảnh Liêm Uy quay sang nắm tay cô nói, Thiên Thiên, hãy tin anh. Ân Thiên Thiên ngẩn người, rồi trịnh trọng gật đầu ngay. Trong giây phút mở cửa ra, tim cô gần như treo lên trên cuống họng. Khi mình nhìn thấy Thừa Phó Lân, cô chưa kịp thở phào thì đã nghe tin tức chấn động. Cậu ba, bà cụ biết chuyện hôm nay liền ngất xỉu, giờ đang ở trong bệnh viện. Cậu cả và cô hai bảo tôi nhanh chóng tới đây. Trực thăng riêng đã chuẩn bị xong rồi. Thừa Phó Lân nói rất nhanh, thở hổn hà hổn hển câu được câu chăng. Cậu nói gì? Cảnh Nghiêm Uy nheo mắt phượng lại, bàn tay đang nắm chặt lấy tay của Ân Thiên Thiên, bất giác siết nhẹ. Cô thấy hơi đau, nhưng vẫn nhịn xuống không nói gì. Chỉ là khi nghe thấy tin này, khuôn mặt của cô hơi tái đi, nhưng cô vẫn kiên định đứng sau lưng Cảnh Liêm Uy. Cậu ba, mau đi thôi, bên đó đang đợi cậu. Thừa Phó Lân nôn nóng thúi giục, dáng vẻ trông rất nghiêm trọng. Cảnh Liêm Uy bước đi ra ngoài thì không ngờ anh ta lại chặn anh lại. Cậu làm gì thế? Giọng nói tràn đầy lạnh lẽo, nhìn anh ta với cái vẻ không vui. Dưới áp lực to lớn này, Thừa Phó Lân nuốt nước bọt, rồi mới ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên đứng ở sau Cảnh Liêm Uy, ánh mắt rơi vào bàn tay đang nắm chặt tay của họ, trong lòng hoảng hốt, bất đắc dĩ nói, bà cụ nói là không muốn gặp mợ ba. Câu này như là rút cạn toàn bộ sức lực ở trong cơ thể của cô, gương mặt trắng bệch càng yếu ớt hơn. Cảnh Liêm Uy sững sốt, anh không ngờ giờ bà cụ lại không muốn gặp cô. Nhất thời, không khí ở trước cửa yên tĩnh lại. Thừa Phó Lân rất sốt ruột, nhưng thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên thì không đành lòng, nhưng mà cuối cùng vẫn phải nói. Cậu ba, chúng ta đi thôi, nghe nói bà cụ ở bên đó rất khẩn cấp. Nghe thấy Thừa Phó Lân nói câu này, Ân Thiên Thiên suy nghĩ lại, cô không nói gì, chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy. Rất lâu sau đó, lâu đến mức bất kể Thừa Phó Lân thúi giục như thế nào thì anh cũng không có nhúc nhích. Cuối cùng anh lại quay sang nói với cô một câu, Thiên Thiên đợi anh về. Lúc này Ân Thiên Thiên đột nhiên cong môi nở nụ cười, cô gật đầu. Rồi Cảnh Liêm Uy bỗng cứ thế mà buông bàn tay to lớn vốn đang nắm chặt tay cô ra. Giờ cô bỗng cảm thấy tim mình như bị khoét một lỗ hổng, rất cô đơn, rất khó chịu, không biết phải làm như thế nào. Nhìn theo bóng lưng lo lắng của Cảnh Liêm Uy và Thừa Phó Lân, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà chảy nước mắt. Nhưng vẫn là quật cường, mím chặt môi, không khóc thành tiếng. Đến khi mà bóng dáng của anh khuất khỏi tầm mắt, tiếng động cơ xe cũng xa, cô vẫn là không nói gì. Cô biết bà cụ Cảnh bị bệnh, chắc chắn sẽ đến đó. Họ là người thân mà, cho dù chuyện ở bên này gấp gáp đến đâu, cũng phải tạm gác lại. Cho dù là biết rõ, nếu anh đi rồi, cô sẽ phải chịu nhiều công kích hơn. Nhưng biết làm như thế nào đây? Vừa rồi, cô không muốn mình là người buông tay trước. Cô không muốn tiễn anh đi. Nhưng dù biết rõ, chắc chắn Cảnh Liêm Uy phải đi, thì tim cô vẫn là nhói đau trong khoảnh khắc buông tay của anh ra. Đây là một sự lựa chọn rất đơn giản, nhưng cô không thể nào nhìn thấu được. Đứng ở trong căn nhà trống trải, Ân Thiên Thiên nhìn bữa tối phong phú ở trên bàn ăn. Ngửi thấy mùi rượu vang nồng đậm trong không khí, lần đầu tiên cô thấy được mình đơn độc đến thế nào. Tin tức nhà họ Cảnh rời đi căn bản là không giấu được, mà lan truyền trong khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố T với tốc độ sét đánh. Anh mới đi được nửa tiếng, bên ngoài thành phố M đã tụ tập một đám phóng viên. Ân Thiên Thiên kéo hết rèm cửa trong nhà lại, không bật đèn, cứ thế ngẩn người, ngồi cuộn tròn ở trên ghế sofa trong phòng khách. Không có nhà họ Ân, không có Cảnh Liêm Uy, cô bỗng nhận ra mình đã biến thành một khói lục bình, trôi nổi không nơi nương tựa. Điện thoại trong phòng đổ chuông, cô nhìn dãy số quen thuộc ở trên màn hình, mới bấm nghe máy. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng hét của Lý Mẫn. Ân Thiên Thiên, cô còn nhớ lúc trước khi cô rời khỏi nhà họ Ân, cô đã ký thỏa thuận gì với tôi không? Lúc đó cô đã tràn đầy tự tin nói rằng sau này sẽ không dựa vào nhà chúng tôi nữa. Cô không được tùy ý nhận được sự giúp đỡ của anh trai cô khi mà không được sự đồng ý của chúng tôi. Tốt nhất là cô nên nhớ kỹ lời cô nói. Đừng ỷ vào việc anh cô thương cô, rồi coi trời bằng vung, lợi dụng anh cô giúp cô giải quyết chuyện. Cô xem bây giờ đã mấy giờ rồi mà anh cô vẫn còn bôn ba ở bên ngoài vì cô. Nếu như cô còn có chút lương tâm thì tha cho nó đi. Cô đúng là cái loại người vong ân bội nghĩa, dám bảo cảnh sát Uy tới tìm kiếm gây chuyện Ân Nhạc Vi. Rốt cuộc là cô có nghĩ đến tôi là mẹ cô hay không? Trong điện thoại, Lý Mẫn mắng chửi không một chút kiêng dè. Ân Thiên Thiên không trốn tránh, cũng không đáp trả. Chỉ cầm điện thoại đứng lặng lẽ một hồi lâu, lắng nghe như vậy. Cô cảm thấy tiếng mắng chửi của Lý Mẫn, căn phòng tĩnh mịch đột nhiên có sinh khí hơn hẳn. Đến cuối cùng, cô vẫn là thấy ở trong lòng khó chịu vì Cảnh Nhâm Uy rời đi vào lúc này, cũng khó chịu vì bà cụ Cảnh không muốn gặp cô. Rõ ràng là bà cụ Cảnh làm vậy là để cho người nhà họ Cảnh rời đi. Chỗ dựa lớn nhất của cô không còn, nhà họ Ân cũng sẽ bỏ mặc, không quan tâm đến sống chết của cô. Giờ cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình. Bà cụ Cảnh không muốn gặp cô hoàn toàn là vì không coi cô là người trong gia đình nữa rồi.

đèn flash trước mặt điên cuồng nhấp nháy. Mấy người xung quanh đang nói nhanh gì đó, nhưng mà cô chỉ cảm thấy đầu đau, rất đau, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau. Đột nhiên có người bị vấp ngã, trong lúc hoảng loạn đã túm lấy Ân Thiên Thiên, kéo cô ngã xuống theo. Xung quanh có người chưa phản ứng lại, giẫm lên tay cô, chân cô. Hiện trường hỗn loạn, Đào Ninh nhanh chóng che chở cho cô. Ngay cả Đồng Khánh cũng ngồi xuống bảo vệ hai người, chỉ sợ không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện giẫm đạp thì lớn chuyện. Phóng viên xung quanh không ai đỡ cô dậy, chỉ điên cuồng chụp ảnh, thậm chí còn đặt ra câu hỏi sắc bén. Xin hỏi mợ ba, cô nghĩ gì về việc có người nói là cô là người thứ ba? Mợ ba, cô có thấy xấu hổ khi gả vào nhà họ Cảnh với danh tiếng như thế này không? Mợ ba, cô có ly hôn để mà tác thành cho cô ba và cô Mộc không? Đào Ninh thấy Ân Thiên Thiên ngất xỉu thì tức giận bừng bừng. Cô chưa từng thấy cô ấy chật vật như thế này. Cô vùng loạn xạ tay lên, xua cái đám người xung quanh ra. Đào Ninh lúc này chẳng để tâm có đánh trúng người khác hay là không, mà gào khóc. Các người cút mau, không thấy Thiên Thiên đã sốt ngất xỉu rồi hay sao? Rốt của các người là cái loại phóng viên gì thế? Có lương tâm nào hay không? Nếu cô ấy hôm nay mà xảy ra chuyện, đừng nói nhà họ Cảnh, mà ngay cả tôi cũng sẽ không buông tha cho các người. Các người mau cút đi. Đào Ninh tức giận, nghiêm mặt. Nước mắt cứ thế mất kiểm soát mà tuôn rơi. Cô và Ân Thiên Thiên là bạn thân từ hồi cấp 2. 5 năm Ân Thiên Tuấn rời khỏi nhà họ Ân, Ân Thiên Thiên cũng chưa từng đau khổ như thế này. Hình như Ân Thiên Thiên gặp cảnh Liêm Uy thì là tai họa cuộc đời của cô ấy bắt đầu. Trong 3 tháng ngắn ngủi, cô ấy gần như đã quên cái việc nở nụ cười như thế nào rồi. Thiên Thiên, Thiên Thiên. Cô ấy từng nói với Đào Ninh, cái tên Thiên Thiên là do mẹ cô ấy đặt. Hy vọng là cuộc đời của cô ấy luôn nở nụ cười như là thiên thần. Nhưng bây giờ cô ấy mới 23 tuổi đã chịu sự chỉ trích vô tận. Các người mau cút ngay. Giờ lòng của Đào Ninh đang oán hận cảnh Liêm Uy. Nếu lúc trước Ân Thiên Thiên không gả cho anh, nếu anh không rời đi vào lúc cô ấy cần nhất, thì hôm nay cô ấy cũng không đến mức như thế này. Các người mau cút hết đi. Bảo vệ đứng ở cách đó không xa, cuối cùng cũng thong dong đi tới. Lúc mà nhìn thấy Ân Thiên Thiên đã hôn mê thì sợ hãi, nhanh chóng giải tán đám phóng viên xung quanh, giúp Đồng Khánh và Đào Ninh đưa Ân Thiên Thiên lên xe. Nhìn thấy chiếc xe nhanh chóng rời đi. Tại bệnh viện Nam Tự, lúc mà Ân Thiên Thiên được đưa tới bệnh viện, bên trong cũng có một số phóng viên vây lại. Nhưng nhớ tới lời cảnh cáo lúc trước của cảnh Liêm Uy, bọn họ không dám vào trong nữa, mà chỉ yên lặng đợi ở ngoài cổng. Ân Thiên Thiên cứ coi như là được yên tĩnh trong chốc lát. Bác sĩ Dương thấy Đồng Khánh bế Ân Thiên Thiên vào thì không khỏi mà nhíu chặt mày, nhanh chóng sai y tá đẩy giường bệnh đi tới, đưa cô ấy vào kiểm tra. Họ tiến hành một loạt các công việc từ hạ sốt, cho uống thuốc, tiêm thuốc, truyền nước biển, gần như là thử nghiệm hết cách có thể nghĩ đến. Cuối cùng sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Thiên cũng đã tỉnh lại. Lúc Đào Ninh thấy Ân Thiên Thiên mở mắt ra thì cũng không kìm được mà bật khóc. Mắt của Đồng Khánh cũng đã cay cay. Trong 2 ngày ngắn ngủi, toàn thành phố T thay đổi nghiêng trời lật đất. Cơn sóng gió này đến một người đàn ông trải qua gió sương cũng khó mà chịu được, nữa là một cô gái như là Ân Thiên Thiên. Giờ cô đã khỏe hơn chưa? Còn có chỗ nào khó chịu nữa không? Bác sĩ dịu dàng hỏi thăm, nhưng mà trong lòng lại thấy Ân Thiên Thiên sống rất khổ sở. Cô mới gả cho cảnh Liêm Uy chưa được bao lâu, đã phải vào trong viện nhiều lần như thế. Ân Thiên Thiên khẽ lắc đầu, ra hiệu giờ là mình rất ổn. Bác sĩ vẫn là không yên tâm, làm kiểm tra tỉ mỉ lại một lần nữa rồi mới rời đi. Đồng Khánh đi mua đồ ăn cho hai người, để cho Đào Ninh ở lại chăm sóc cho cô. Thiên Thiên, sau một hồi im lặng, Đào Ninh không nhịn được mà lên tiếng, mà giọng run run. Thiên Thiên, cậu ly hôn đi, được không? Vừa nghe xong, Ân Thiên Thiên đang trầm mặc, bỗng rơi nước mắt. Thiên Thiên, cậu nhìn lại mình đi, cậu đã hành hạ bản thân thành cái dạng gì rồi? Lúc đầu vì tránh bị ép gả cho giám đốc Trương nên cậu mới bất đắc dĩ mà kết hôn. Tớ chấp nhận, nhưng mà nếu cậu gả cho một người đàn ông bình thường, tớ sẽ không nói gì. Nhưng cậu khăng khăng gả cho cảnh Liêm Uy, thân phận cậu ba nhà họ Cảnh quả thật là làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Nhưng cũng vì nó mà cậu phải chịu những ủy khuất liên quan. Lúc nào cũng bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm và soi mói. Đào Ninh suy sụp, Ân Thiên Thiên liên tục xảy ra cái chuyện làm cho cô cảm thấy cuộc hôn nhân này nên kết thúc đi. Thiên Thiên, tới giờ cậu vẫn chưa hiểu sao? Mấy người đó là nhằm vào cảnh Liêm Uy chứ không phải là cậu. Bọn họ muốn thấy nhà họ Cảnh và nhà anh ta mất mặt. Nhưng mà không ai dám làm thế. Họ chỉ có thể nói bóng nói gió, dùng cậu để mà đả kích nhà họ Cảnh thôi. Đương nhiên là cô hiểu điều này, nhưng mà cô thật sự không muốn ly hôn. Đào Ninh định nói gì đó nữa, nhưng cô đã chậm rãi nói. Đào Ninh, cậu cũng học theo cách giận lây của tớ à? Hôm nay cho dù là tớ không phải là vợ của cảnh Liêm Uy, nói không chừng thì tớ vẫn sẽ gặp phải những chuyện này vào một lúc nào đó trong tương lai. Trên thế giới này,